Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, hợp tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Gia Cát Tiểu Hữu. Đây chính là chúng ta Chu gia xài mấy chục năm mới thăm dò tình báo. Không biết bỏ ra bao nhiêu sức người và vật lực, người muốn cứ như vậy không nhọc mà thu hoạch sao? Chu Mật trầm giọng nói, còn muốn trả giá, không sai, Gia Cát thần toán gật đầu một cái, trung thực không khách khí. Ếch, Chu Mật và Chu Lâu đều là một hồi không nói, tên này là người nào à, làm sao không có chút nào người tuổi trẻ hết sức lông bông ngạo mạn. Da mặt dày được kinh người, một chút cũng không bị kích, ha ha, muốn tư liệu không có vấn đề. Chu Mật đột nhiên cười một tiếng. Bất quá, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Coi như cho ngươi tư liệu, ngươi cũng không khả năng leo qua Thiên Vân Sơn. Nơi đó tổng cộng có 8 đầu vương cảnh vương thú. Mỗi người bóp chế liền một cái rời núi đường. Cho nên, còn như vậy được thủ tiêu một đầu mới được. Không phải ta xem thường tiểu hữu, nhưng là... Tiểu hữu trừ đối với lôi thuộc tính bí lực có khắc chế tác dụng ra. Chẳng lẽ đối với lực lượng khác vậy miễn dịch sao? Cáo già, Gia Cát thần toán ở trong lòng nói. Trên mặt nhưng là tỉnh bơ. À, vậy Chu gia chủ lại có gì tốt đề nghị? Hợp tác, Chu Mật cười một tiếng. Người trợ giúp chúng ta cày thanh Thiên Vân Sơn. Vậy dĩ nhiên là tất cả lớn vui mừng. Chu gia muốn là vĩnh viễn thông qua Thiên Vân Sơn lối đi, mà không phải là tạm thời, nếu không bọn họ có thể giết chết một đầu vương cảnh hung thú. Nhưng không cần bao lâu, sẽ gặp có một đầu mới vương thú xuất hiện, lần nữa thành là cản đường hổ. Cho nên, chỉ có hoàn toàn chiếm cứ Thiên Vân Sơn, mới có thể làm một mẻ, khỏe suốt đời, Gia Cát thần toán bật cười. Mới vừa rồi Chu gia chủ nói hết rồi, ta cũng không phải là bất kỳ một đầu vương thú đối thủ. Làm sao đột nhiên bây giờ lại cần ta xuất lực? Chu Mật cười ha ha một tiếng, vậy dĩ nhiên là có đạo lý. Chu Lâu tiếp lời, ta Chu gia nghiên cứu ra một loại uy lực kinh người vũ khí. Có thể giết vương cảnh nhưng là... Vậy kiện vũ khí cần vô cùng tinh khiết sấm mỏ sát mới có thể vận chuyển. Giữ bây giờ độ tiến triển, có thể còn được 200-300 năm thời gian mới có thể lấy ra thành công. Cho nên, chúng ta cần tiểu hữu ngươi tới điều khiển cái này kiện vũ khí. Gia Cát thần toán đối với sấm sét, có kinh người lực khống chế, nói không chừng liền có thể làm được người thường khó mà làm được sự việc. Ồ! Chu gia còn có như vậy vũ khí bí mật. Hơn nữa, ra Thiên Vân Sơn sau đó, đó chính là ma nguyên vực, cường giả khắp nơi, lấy các ngươi xây là căn bản không cách nào đặt chân. Chu Mật nói tiếp, nhưng là, nếu như ta Chu gia có thể thông qua Thiên Vân Sơn, ở ma nguyên vực trong khai môn lập tông, liền có thể thành là các ngươi hậu thuẫn, suy tính một chút đi. Gia Cát thần toán hơi trầm ngâm, hắn cảm giác được mình muốn vượt qua Thiên Vân Sơn không khó lắm. Bởi vì có sánh bằng vương cảnh tu vi, hơn nữa nơi này tương đối rộng rãi, cũng không phải là đầu kia băng hổ thực lực mạnh hơn, mà là đầu kia băng hổ chung quanh chỉ có một cái 30 mét chiều rộng đường. Trên căn bản không có cơ hội ẩn núp thân hình, nhưng những người khác liền khó mà nói. Mấu chốt là, thủ hạ hắn bọn họ rốt cuộc ở nơi nào? Có lẽ không ở khu vực này. Có lẽ ở khu vực này, chẳng qua là còn không có chạy tới. Vậy hắn nếu như một mình rời đi nói, há chẳng phải là đem thủ hạ hắn bọn họ khốn ở nơi này? Còn nữa, hắn cũng muốn xem vậy kiện đại sát khí, lại có thể giết vương cảnh, muốn có thể thuận tay dắt dê mà nói. Sau này hắn liền lại thêm một sát thủ giản, nếu như vậy kiện cái gọi là lớn sát khí thật có uy năng như vậy. Chúng ta liền hợp tác một chút, Gia Cát thần toán nói. Được, Chu Mật, Chu Lâu đồng thời lộ ra nụ cười. Rất nhanh, Gia Cát Thần Toán liền thấy cái này kiện đại sát khí. Đây là một cái nỏ, chỉ phối hợp 3 cây mũi tên, bởi vì vô luận là nỏ thân vẫn là thân mũi tên. Chế tạo vật liệu đều là chân bảo hiếm thế. Gia Cát Thần Toán một mắt là có thể kết luận, đây là cấp bậc cấp 5 cấp bậc vật liệu, cho nên chỉ là chế tạo cái này cầm nỏ và 3 cây mũi tên. Chu gia nên hao tốn vô số thời gian và tâm huyết đi. Nỏ là vũ khí, nhưng cần năng lượng rót vào, từ đó thúc đẩy mũi tên, bộc phát ra đáng sợ lực tàn phá. Mà đây năng lượng nguyên chính là sấm mỏ sắt, không phải khai thác ra cái loại đó, mà là tinh luyện đi ra ngoài, bởi vì cần thời gian ngắn siêu cấp truyền vào, lúc này mới có thể đồ sát vương cảnh. Đây đối với năng lượng thuần độ yêu cầu quá cao, cho nên cho dù là Chu Mật, Chu Lâu cùng thiên cương cảnh giới viên mãn đều là không được. Mặc dù ở thiết kế thời điểm, vậy thì hẳn là do bọn họ tới thao túng, có thể chế tạo sau khi đi ra mới phát hiện, bọn họ căn bản thúc dục phát không được, hoặc là nói, hiệu quả xa xa không đạt tới dự trù. Gia Cát Thần Toán mà nói, hắn mặc dù cảnh giới chẳng qua là địa sát cảnh giới, nhưng sấm sét năng lượng quá thuần túy, nói không chừng đi liền. Đây là dĩ nhiên, bởi vì vậy căn bản không phải Gia Cát Thần Toán lực lượng, mà là nội đan ở giữa sấm sét ánh sáng, hết thảy sấm mỏ sắt ngọn nguồn. Nếu như liền Gia Cát Thần Toán cũng không được nói, vậy hẳn không có người thúc dục động được. Gia Cát Thần Toán bắt đầu thử nghiệm, hắn trên kệ một mũi tên, sau đó hướng nỏ người chúng rót vào lực lượng, một điểm một giọt, trong nỏ có một cái năng lượng ao, bây giờ đang từ từ đổ đầy. 10 phút sau đó, năng lượng ao đầy, Gia Cát Thần Toán cũng không có thời gian đầu tiên đánh ra công kích, mà là lại đợi 5 phút, sau đó mới nhắm ngay cái bia phía trước, giữ lại công tác. Oanh, một mũi tên liền bắn đi ra ngoài, mau, liền như bầu trời sấm sét, ở đuôi sau để lại từng đạo điện vết. Sau đó, liền nghe, oanh, một tiếng vang thật lớn, phía trước một ngọn núi liền trực tiếp không có. Tạm thời bây giờ, Chu Mật, Chu Lâu còn có mấy cái đi theo tới đây người Chu gia đều là nửa há hốc mồm, hoàn toàn không nói ra lời. Một kích này thật là long trời lở đất, phỏng đoán uy lực đạt tới vương cảnh đỉnh cấp công kích. Chu Mật suy đoán nói, giết vương cảnh đều là dễ như trở bàn tay, san bằng Thiên Vân Sơn không phí nhiều sức. Ha ha, lần này ai vẫn có thể cùng ta Chu gia chống lại. Người của Chu gia đều rất hưng phấn, dĩ nhiên, lập tức có người xông ra ngoài. Đem mũi tên thu hồi lại, cái này tổng cung cấp mới 3 cây, tự nhiên muốn tuần hoàn lợi dụng, chính là Tống Thiến vậy hết sức khiếp sợ. Không nghĩ tới cái này săn thiên nỏ ở Gia Cát Thần Toán trong tay lại có thể phát huy ra uy lực kinh khủng như thế. Gia Cát tiểu hữu, hợp tác vui vẻ, Chu Mật cười một tiếng, đưa tay duỗi tới, Gia Cát Thần Toán cũng đưa tay ra. Cùng đối phương cầm một chút, hắn dĩ nhiên sẽ không uổng công cho đối phương đi làm. Mặc dù hắn cũng phải độ Thiên Vân Sơn, có thể gõ điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên, không thể mềm lòng. Chu gia cũng biết hắn giá trị, lập tức đưa tới rất nhiều bao lớn thuốc, cũng hướng Gia Cát Thần Toán cam kết, đánh hạ Thiên Vân Sơn sau đó. Được thu hoạch có thể cùng Gia Cát Thần Toán phân phối đồng đều. Thiên Vân Sơn chẳng những có hung thú, còn có lớn thuốc, chẳng qua là hung thú quá mức đáng sợ. Muốn ở chỗ này hái được đại dược bình thường phải bỏ ra sinh mạng giá phải trả. Chu gia bắt đầu liên lạc những cái kia người ngoại lai. Hy vọng mọi người có thể hợp tác, đợi thông qua Thiên Vân Sơn sau đó. Đường phía trước còn biết rộng rãi, đây đối với mọi người đều có lợi, vì vậy người ngoại lai tất cả đều là quyết định, muốn cùng Chu gia cùng nhau san bằng Thiên Vân Sơn. Gia Cát huynh, người thật phải tin tưởng Chu gia. Tống Thiến tới thăm, Vân Đạm Phong khinh, tiên khí tung bay, Gia Cát thần toán nhưng là biết, cái này tiểu nương bì nhìn như đẹp như thiên tiên, không ăn nhân gian lửa khói, trên thực tế cực kỳ bụng hắc, cẩn thận có rất nhiều. Hắn cười một tiếng, tại sao không tin đâu? Ta nghe nói, Thiên Vân Sơn trong có rất nhiều hơn cấp 4 đại dược. Thậm chí có thể chân vũ cảnh giới tu vi tiến nhiều. Ngươi cho rằng, Chu gia chịu đem như vậy cấp 4 đại dược chắp tay nhường nhịn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-cây-iuu/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.